Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 39, Xuân cung đổ hí, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bất Quy một cánh tay nắm cả người mỹ nhân, nhẹ nhàng hôn tóc nàng. Một tay khác vẫn mò đi xuống, khuấy động trồ ướt át giữa chân Thẩm Tịnh Xu. A, Bất Quy, ngươi đừng. Thẩm Tịnh Xu lần nữa run rẩy, hô hấp đột nhiên gấp rút. Sượt, khanh khanh đừng nói chuyện. Từ Bất Quy ấn xuống tiểu hoa đầu rồi rút tay về. Sau đó chống đỡ thân thể ngồi dậy, sửa sang lại eo đệm, dựa vào đầu giường, một tay ôm lấy Thẩm Tịnh Xu mềm liệt, một tay kéo ngăn kéo bên cạnh, từ bên trong xuất ra một bản sách nhỏ. Khanh khanh, vừa rồi tư thế dùng chân kẹp eo ta, đều là lão mama cho sách để học hả? Từ Bất Quy cười, lật cuốn sách kia cho Thẩm Tịnh Xu nhìn. Ta cũng có loại sách này. Khanh khanh không bằng chọn một kiểu đi. Từ Bất Quy cố ý cắn vành tai của nàng. Sau đó ta lại chơi nàng. Thẩm Tịnh Xu bị khí tức nóng rực của nàng đối bên tai hồng thấu, không khỏi hờn dỗi. Bất Quy, ngươi đây cũng quá. Những lời còn chưa dứt, ánh mắt không tự chủ trôi vào những bức họa ở cuốn sách nhỏ. Đều là cung đồ xuân tinh mỹ, bút pháp yêu mỹ, xem xét chính là phiên bản dân gian kia không thể so sánh được. Mà điểm khác biệt lớn nhất là hai người giao hoan đều là nữ tử. Bên hông còn đề diễm thơ. Thẩm Tịnh Xu vô ý nghiêng mắt nhìn thấy một tấm. Trong động suối sinh một tấc vuông, hoa gian bướm luyến một đoàn xuân. Giữa hai đùi đột nhiên bị ngón tay vuốt ve. Từ Bất Quy nhẹ nhàng phát qua hậu đình nàng, ở chỗ đáy chậu nhấn một cái. Trong động suối sinh, Từ Bất Quy chậm rãi ngâm nói. Nói không phải chính là tiêu hồn động nằm ở giữa hai đôi chân trắng nõn của khanh khanh. A, theo tiếng nói Từ Bất Quy, một ngón tay cũng ung dung trượt vào tiêu hồn động ướt át. Trừu sáp, Thẩm Tịnh Xu lập tức liền loạn tâm thần, ngã oặt ở trong ngực Từ Bất Quy thở khẽ. Từng tiếng yêu kiều, tay trái Từ Bất Quy từ phía sau chậm rãi ra vào. Tay phải còn lại cầm cuốn sách Đông Cung, ngâm tụng nói, phấn mồ hôi thân chúng làm vừa ướt, đi hoàn trên gối lên còn làm, duyên này vui thật vô cùng. Độc bộ phong lưu thứ nhất khoa, nương theo diễm thi ngâm tụng, tốc độ ngón tay trừu sáp cũng thay đổi khó lường. Thẩm Tịnh Xu lại bị kéo vào bể dục, rên rỉ không ngừng, ân. Một ngón tay mà thôi, không ngờ bị Từ Bất Quy cắm đến cao trào. Huyệt tất nhiên gấp đến không gì so sánh nổi. Đầu ngón tay Từ Bất Quy bị thịt mềm bao vây lấy. Cảm giác nóng ướt mà trượt. Biết Thẩm Tịnh Xu bị bốc lên xuân tình, Từ Bất Quy liền bỏ qua xuân cung đồ. Tay phải bưng lấy bạch nhũ xoa nắn, tay trái từ phía sau cắm vào tiểu huyệt. Một tiếng hô to, Thẩm Tịnh Xu nhịn không được nữa phun ra xuân dịch, chiều phun trên tay Từ Bất Quy, nhìn Thẩm Tịnh Xu lần nữa sụi lơ bất lực, Từ Bất Quy mới thỏa mãn rút ngón tay ra. Khanh khanh đói chưa? Từ Bất Quy ôm Thẩm Tịnh Xu, nhu nhu cười nói, ta đây sẽ gọi người đi chuẩn bị bữa tối, gần phòng Từ Bất Quy đều có người hầu hạ, tỷ nữ ngoài cửa nghe phân phó. Lập tức nhanh chân chạy về thiện phòng. Thân thể Thẩm Tịnh Xu còn mềm, Từ Bất Quy kéo chăn mỏng bao lấy ngọc thể của nàng, sau đó trực tiếp đem bàn ăn đặt lên giường. Nữ tỳ bưng lên mười mấy món đồ ăn, truyền lệnh ra phó cung kính lui xuống, cài đóng cửa phòng. Từ Bất Quy lúc này mới để cánh tay ngọc Thẩm Tịnh Xu lộ ra ngoài, để nàng chỉ muốn ăn cái gì. Thân thể bị ôm, Từ Bất Quy nói rõ muốn ôm nàng cho ăn. Thẩm Tịnh Xu rất là bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể thuận theo nàng. Thức ăn vô luận là món mặn đều khá thanh đạm, hiển nhiên để ý đến khẩu vị của nàng. Thẩm Tịnh Xu nhìn trong chốc lát, cuối cùng chỉ lát cá sống trên bàn. Từ Bất Quy lập tức dùng đũa chúc gắp một mảnh lát cá cực mỏng, để trong đĩa nhỏ chấm gia vị, lại đút cho Thẩm Tịnh Xu. Lát cá dù mỏng như cánh ve, nhưng tư vị ở trong miệng cũng cực kỳ ngon. Thẩm Tịnh Xu không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi Tư Bất Quy nơi nào có món cá tươi ngon này. Tư Bất Quy cười cười, chính là cá trong sơn trang. Trên núi có suối nước nóng, bên cạnh con suối có một cái hồ nhỏ nơi cá sống. Quả là sản vật phong phú. Thẩm Tịnh Xu lại muốn một miếng ăn. Trên núi này còn có một loại dã hưu. Tư Bất Quy từ một đỉnh đồng nhỏ tinh xảo gắp một mảnh thịt hươu hơi dày. Đây là thịt hươu nướng. Khanh khanh nếm thử, không giống tươi non nhiều nước, còn mang theo tiêu hương phảng phất, hương vị dị thường mỹ diệu. Thẩm Tịnh Xu ăn thịt hươu, lại nếm thử mấy món, cuối cùng lại bị dỗ dành uống nửa bát cháo gạo kê. Tư Bất Quy mới bỏ qua, mình cũng ăn chút no bụng. Tư Bất Quy sau đó để người dọn bàn ăn, lại muốn đem Thẩm Tịnh Xu ôm nghĩ tới dâm dục. Thẩm Tịnh Xu mặc dù mỗi món ăn một chút, nhưng không chịu nổi mười mấy món, cuối cùng cảm thấy bụng có một chút chướng. Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu vội nó, ta có thể ra ngoài một chút không? Tư Bất Quy không chút do dự nói, tự nhiên, ta gọi người đốt đèn ở trong viện. Nói xong liền xuống giường ra cổng bàn giao công việc, thuận tiện để người mang y phục đến, hầu hạ các nàng thay xiêm y. Thẩm Tịnh Xu được nữ tỳ thay y phục trước, đang chờ Tư Bất Quy đi bên cạnh, chợt thấy Tư Bất Quy do dự dự cầm lấy sợi tơ mang, nhíu mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu đến gần nàng, ngươi. Tư Bất Quy quay đầu nhìn chăm chú nàng một lát, rốt cuộc vẫn là mấp máy môi, đem dây lụa kia buộc lên cổ tay Thẩm Tịnh Xu. Đi thôi. Tư Bất Quy nắm đầu dây lụa, ta mang khanh khanh ngắm nhìn đình viện, quay người đi ra ngoài, nhưng mới bước hai bước đã cảm thấy không đúng. Trên tay nhẹ lỏng, Tư Bất Quy kỳ quái quay đầu, đã thấy Thẩm Tịnh Xu cởi dây lụa trên cổ tay nàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bấu tơ trắng, Tư Bất Quy chưa hoàn hồn, một bàn tay mềm mại không xương trắng như ngọc liền nhẹ nhàng nắm ngón tay nàng. Thẩm Tịnh Xu cười đến dịu dàng động lòng người, giơ cánh tay vén một ít tóc mai rủ xuống, ôn hòa đối với Tư Bất Quy nói, chúng ta đi thôi, khanh khanh. Ánh mắt Tư Bất Quy kích động lấp lóe, quả thực không thể tin được đây là sự thực. Hơn nửa ngày mới dám dùng sức, nắm chặt tay Thẩm Tịnh Xu. Thẩm Tịnh Xu có chút đau lòng, cũng có chút cảm động, nghĩ nghĩ, dứt khoát nhón chân hôn lên cái cằm Tư Bất Quy. Tư Bất Quy rốt cuộc vui vẻ cười, một tay kéo Thẩm Tịnh Xu ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn môi nàng, ngô, lẫn nhau triền miên một lát, Tư Bất Quy mới hưng phấn nắm tay Thẩm Tịnh Xu. Cùng nàng ra bên ngoài tản bộ, bao chung quanh ôn trì sơn trang bởi núi cùng suối. Bố cục to lớn hùng vĩ, chiếm diện tích rất là rộng rãi. Hành lang khúc chiết, dưới hiên trồng hoa cỏ, cột đá khắc hoa, ở trên trống rỗng giống như bàn thờ nhỏ. Ánh sáng đèn chiếu xuống, trắng sáng treo câu, dưới đình giống như nước đọng không minh. Lúc này thời tiết chính là tốt. Hoa hồng xanh lá mà, tự có ám hương doanh tụ. Tư Bất Quy nắm tay giai nhân bên cạnh chậm rãi đi dạo. Thẩm Tịnh Xu một mặt ngửi ngửi trong không khí mùi thơm ngát thanh nhã, một mặt nhìn cột đá chung quanh tỏa sáng nhu hòa oánh oánh, không khỏi say mê. Đi qua tiến viện tử, Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu hướng nhìn xuống đường. Làm sao rồi? Tư Bất Quy ôm eo nàng, khanh khanh làm rơi gì hả? Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu quay đầu nhìn Tư Bất Quy. Đình viên ôn trì sơn trang, thế nhưng là xây dựng dựa trên bát quái sao? Tư Bất Quy cười một tiếng, đúng vậy, quả thật như thế. Thẩm Tịnh Xu gật gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, lại nói, không biết là người phương nào tạo ra, rất là xảo diệu. Tư Bất Quy cũng là gật đầu. Đây là sư phụ ta sở kiến. Nàng là các chủ tiền nhiệm của Huyền Cơ Các. Người gọi là Ly Vẫn. Ly Vẫn sao? Thẩm Tịnh Xu không ở giang hồ, rất ít nghe chuyện võ lâm, cho nên hết sức hứng thú. Lại hỏi, tại sao gọi danh tự như vậy? Cái này sao? Tư Bất Quy sờ mũi một cái. Ước chừng là bởi vì nàng luôn luôn mang theo đầu trường đao mọt thanh ngọc Ly Vẫn. Thẩm Tịnh Xu một mặt hiếu kỳ. Tư Bất Quy nhìn xem như thế, cười cười liền bổ sung. Bản danh nàng gọi Lăng Mộ Hoa. Khanh Khanh khả năng không biết nàng, nhưng có một người liên quan đến nàng. Nàng khẳng định nghe nói qua. Ai? Thẩm Tịnh Xu vội nói. Viên Thiên Cương. Tư Bất Quy dường như ý vị thâm trường. Sư phụ ta chính là sư tỷ của người này. Viên Thiên Cương là người xem chiêm tinh cho Thái Tông. Nghe nói giỏi, phong giám, dựa vào hướng gió để đoán cát hung. Còn tinh thông tướng mạo, lục nhân cùng ngũ hành. Thần hồ kỳ thần, có thể nói một đời kỳ nhân. Bất quá trinh quán thập cửu năm, người này liền đã đi về cõi tiên. Thẩm Tịnh Xu tuyệt không hữu duyên gặp qua. Chỉ nghe phụ thân Thẩm Quân nói qua, liên quan đến chuyện xem tướng lý thú của Viên Thiên Cương. Hắn còn có một sư tỷ. Thẩm Tịnh Xu hỏi, Tư Bất Quy đang chờ nàng lại hỏi. Đột nhiên nhìn thấy Hàn Thất từ đằng trước vội vàng đến. Ôm quyền nói, các chủ, Tiêu Cảnh kia. Hắn chần chờ mắt nhìn Thẩm Tịnh Xu, lại hỏi Tư Bất Quy, không biết các chủ xử lý thế nào. Tư Bất Quy lúc này mới nhớ tới sáng sớm không để tâm đến người này. Cuối cùng đồng dạng nhìn về phía Thẩm Tịnh Xu. Khanh Khanh, cần phải thả hắn đi không? Tư Bất Quy ngữ khí có chút đau xót. Dù sao, nàng dường như rất chú ý hắn. Nhìn ra Tư Bất Quy lại ghen tuông. Thẩm Tịnh Xu có chút bất đắc dĩ. Bất quá nàng bây giờ muốn chính là chuyện khác. Người trước thả hắn ra đi. Thẩm Tịnh Xu thấp giọng nói. Ta sợ, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bị Tư Bất Quy hôn môi một cái. Khanh Khanh lo lắng thả hắn đi sẽ gây bất lợi cho ta sao? Tư Bất Quy ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh Xu. Khanh Khanh để ý ta. Thẩm Tịnh Xu mặt ửng đỏ, nhưng vẫn khẽ gật đầu một cái. Tư Bất Quy mừng rỡ như điên, lúc này nắm cái cằm Thẩm Tịnh Xu, hung hăng hôn nàng một hồi, môi lưỡi giao thoa rất lâu mới tách ra. Tư Bất Quy lại mê luyến liếm môi Thẩm Tịnh Xu một cái nói. Khanh Khanh trước tiên đi dạo gần đây một chút, ta đi một chút liền về. Cách chương.